Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, tè ra quần. Bang bang, chấm ngoặc kép, phiêu hương sảnh cửa phòng bị gõ, Đường Tu mang theo Âu Dương Lộ Lộ đẩy cửa phòng ra. Mới vừa bước vào, liền chứng kiến phòng bên trong hơn 20 vị thanh niên nam nữ hô lạp lạp tất cả đều đứng lên. Vẻ mặt căm thù xem của bọn hắn là như thế nào tình huống. Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ nhìn nhau. Trong phòng mọi người kỳ quái phản ứng làm bọn hắn mê hoặc. Trong phòng mọi người thấy Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ. Trước là hơi sửng sờ. Lập tức Ngụy Quốc Đào có chút kinh diễm liếc nhìn Âu Dương Lộ Lộ. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Dò hỏi. Các ngươi là ai? Đường Tu nhìn quét mọi người, lại không phát hiện Trần Tiểu Uyển thân ảnh, nhất thời mê hoặc nói, khó nói chúng ta đi nhầm phòng. Tiểu Uyển tỷ rõ ràng nói là phiêu hương sảnh a, có phải hay không các người ở họp lớp? Trần Tiểu Uyển đâu? Ngụy Quốc Đào kinh ngạc nói, các ngươi là tìm Trần Tiểu Uyển? Đường Tu gật đầu nói rằng, ta là Trần Tiểu Uyển đệ đệ. Nghe nói các ngươi ở chỗ này họp lớp, cho nên qua đây tiễn hai bình rượu. Cái này, đến phiên sảnh trong phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng là trả thù Lữ Bác người đến. Lại không nghĩ rằng tới Trần Tiểu Uyển đệ đệ. Ngụy Quốc Đào tâm lý có hắn bảng cửu trương, cho nên lập tức nói rằng, Tiểu huynh đệ, Trần Tiểu Uyển đi ra ngoài làm một ít chuyện, sau đó mới... Chỉ có, sẽ trở về, nếu không các ngươi rời đi trước. Các loại, chờ, Trần Tiểu Uyển trở về, ta lại để cho nàng liên hệ các ngươi. Lệnh đuổi khách, Đường Tu phảng phất ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn một chút 7-8 cái chạy tới ngoài cửa phòng. Phía trước nhất hùng hùng hổ hổ hai người, lại nhìn một chút trong phòng vẻ mặt cảnh giác mọi người. Nhất thời thấy buồn cười nói, có phải hay không các người cùng bọn họ có chút xung đột? Ngụy Quốc Đào cùng Lữ Bác đám người không nói gì, nhưng mấy người bọn hắn lá gan đặc biệt nam nhân đã vượt mức quy định bước ra hai bước. Đem 6-7 nữ nhân ngăn cản ở phía sau. U a hát, người thật nhiều a, sưng mặt sưng mũi bạch thắng cước bộ không yên đạp vào cửa phòng. Khi hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lữ Bác phía sau nhất thời giận dữ hét. Chết tiệt hỗn đàn. May mà phía trước lén lút theo tới. Biết ngươi ở đây cái phòng. Bằng không thật đúng là hắn sao bị ngươi cho tránh khỏi. Dám đánh người của lão tử còn chưa ra đời. Ngươi tìm đi lại trước giờ từ từ trong bụng mẹ đụng tới. Ngày hôm nay lão tử nhất định sẽ đem ngươi đánh trở về trong bụng mẹ ngươi. Nói. Bạch Thắng giơ lên trong tay bình rượu, làm bộ liền muốn hướng Lữ Bác ném tới. Dừng tay, Đường Tu nhướng mày, trầm giọng khiển trách. Cùng lúc đó, hắn bước chân trong nháy mắt hướng phía Bạch Thắng di động. Ở Bạch Thắng còn không có đem bình rượu đập đi thời khắc. Đã bắt lại Bạch Thắng cổ tay, nơi này là thiên đường Sơn Trang. Nháo sự phía trước hiểu rõ ràng hậu quả. Bạch Thắng nổi giận mắng, ngươi là nơi nào nhô ra treo mánh khóe, lão tử náo hay không sự tình với ngươi có dám quan hệ. 3. Chấm ngoặc kép, tiếng tát tay vang dội vang lên, Âu Dương Lộ Lộ nhấc chân lại là một cước, hung hăng đá vào Bạch Thắng ngực, may là Bạch Thắng đầu không cao, vóc người cũng không phải rất cường tráng, nhưng vẫn là bị Âu Dương Lộ Lộ một cước này đạp lui lại mấy bước. Đụng vào phía sau hắn trên người hai người, mắng ta có thể, nhưng ngươi còn dám mắng hắn, có tin ta hay không cắt đứt hai chân của ngươi, coi ngươi là cẩu giống nhau buộc ở ta thiên đường Sơn Trang cửa chính. Âu Dương Lộ Lộ tức giận quát lên, Bạch Thắng bị đạp đến ngực, to lớn lực đạo làm hắn hít thở không thông, hắn thấy rõ Âu Dương Lộ Lộ dung mạo, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Một cái so với tiên nữ còn nữ nhân xinh đẹp, vậy mà lại đối với tự mình động thủ, thậm chí còn TMD là vì nam nhân khác xuất đầu, uy hiếp chính mình, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Thắng muốn tức giận mắng, nhưng bị bên người một người đàn ông tuổi trung niên kéo. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nhìn Âu Dương Lộ Lộ nói rằng, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi là cái này thiên đường sơn trang người. Âu Dương Lộ Lộ hừ lạnh nói, không sai, ta là thiên đường sơn trang lão bản. Lão bản, trung niên kia ngẩn ngơ, trong giây lát ý thức được cái gì, lập tức sắc mặt đại biến, ở 180 độ chuyển biến lớn thái độ chung. Cúi đầu khom lưng bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng, thì ra ngài chính là Âu Dương tiểu thư, đều tại ta bằng hữu này có mắt không biết Thái Sơn. Dĩ nhiên đụng phải ngài, ít ngày trước mới, chỉ có, nghe ta một bằng hữu nói, ngài và Đường tiên sinh quan hệ không tầm thường, cho nên ta mới, chỉ có, mang theo vị này từ Phúc Cảng tỉnh tới được bằng hữu qua đây cổ động. Âu Dương tiểu thư, xem ở Đường tiên sinh mặt mũi, ngài cũng đừng, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, lời của hắn đột nhiên ngừng lại, đầy người nghĩ đến Âu Dương Lộ Lộ bên người Đường Tu. Sắc mặt của hắn đọng lại, miệng căng ra rất lớn, cũng rốt cuộc không phát ra được một chút thanh âm. Đường Tu cười lạnh nói, xem ra mặt mũi của ta vẫn còn lớn. Dĩ nhiên có thể cho ngươi dẫn người qua đây cổ động. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi nói vị bằng hữu kia là thần thánh phương nào. Trung niên nghe vậy, cả trái tim như rơi vào hầm băng. Hắn vạn lần không ngờ, mới vừa bị đồng bạn mắng to nhân lại chính là Đường Tu. Hắn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu, nhưng đối với tên này quả thực như sấm bên tai. Ngài, ngài là Đường Tu Đường tiên sinh? Là ta. Đường Tu đạm nhiên gật đầu. Trung niên bài trừ mỉm cười, ngọa nguậy môi nói rằng, bằng hữu ta là Kim Hưng Khuê, giữa chúng ta cũng là hộ khách quan hệ. Hắn gần nhất cái kia công trình dùng vật liệu đá chính là dựa dẫm vào ta mua. Đường tiên sinh, mới vừa bằng hữu ta đụng phải ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Đường Tu cổ quái quan sát trung niên liếc mắt. Hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên cùng Kim Hưng Khuê là sinh ý ở trên bằng hữu. Kim Hưng Khuê phần kia sinh ý cũng có phần của mình. Như thế tính toán ra, mình và hắn cũng có làm ăn ở trên lui tới a. Rốt cục thở hổn hển Bạch Thắng, vốn còn muốn lần nữa báo nổi. Dù sao trước mắt bao người bị ấu đả, hơn nữa còn là một xinh đẹp lóa mắt nữ nhân, điều này làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Nhưng nghe đồng bạn nhắc tới Đường Tu tên, hắn thân thể nhẫn không được sợ run cả người, men say cũng biến mất rất nhiều. Ngài, ngài thực sự là Đường Tu? Đường gia Đường Tu? Bạch Thắng thái độ cũng sinh ra biến đổi lớn, thận trọng hỏi. Đường Tu cau mày nói rằng, ngươi biết ta? Bạch Thắng tâm lý một lộp bộp, kém chút không có khóc lên. Hắn không sợ trời không sợ đất, dù cho trong gia tộc những trưởng bối kia hắn đều không để ý, nhưng đối với một kẻ hung ác, hắn cũng là đánh trong tưởng tượng e ngại. Cái này nhân loại chính là đế đô Đường gia Đường Tu. Đường, Đường tiên sinh, thực sự là có lỗi với ta, không biết lão bản của nơi này cùng ngài quan hệ rất thân mật, càng là mắt chó đuôi mù, mới vừa không có nhận ra ngài tới. Ta là Bạch gia Bạch Thắng, Phúc Cảng tỉnh Bạch gia. Đường Tu mày nhăn lại, dò hỏi, Bạch Dương là gì của ngươi? Bạch Thắng nói rằng, hắn là chúng ta chủ nhà họ Bạch, dựa theo bối phận ta phải gọi hắn bá bá. Đường Tu gật đầu, nói rằng, Bạch gia ta vẫn hiểu một chút, bất kể là Bạch Dương vẫn là Bạch gia những tộc nhân khác, đều ngận đê điều, không nghĩ tới dĩ nhiên ra khỏi ngươi một cái như vậy ngoại tộc. Cút nhanh lên trở về Phúc Cảng tỉnh đi, về sau không có việc gì đừng ở bên ngoài cho nhà gây tai họa dẫn họa. Bạch Thắng lau đem mồ hôi lạnh trên trán, hoảng sợ vội vàng gật đầu nói rằng, dạ, ngài dạy phải, ta về sau nhất định cải chính. Nếu như ngài không có phân phó khác, ta đây liền đi trước. Sáng sớm ngày mai ta cút ngay trở về Phúc Cảng tỉnh. Nói xong, lúc đầu lúc tới khí thế hung hăng mọi người, nhưng bây giờ lo lắng đề phòng nhanh rời đi. Phiêu hương trong phòng hơn 20 người, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bị cái này một series biến cố cả kinh không khép miệng được. Đường Tu xoay người, liếc nhìn Ngụy Quốc Đào đám người liếc mắt, trên mặt một lần nữa toát ra nụ cười, nói rằng, xin lỗi, ở chúng ta Thiên Đường Sơn Trang dùng cơm, lại cho các người lọt vào quấy rầy. Hai bình này rượu coi như là đưa cho mọi người thưởng thức. Chúng ta còn có việc, sẽ không cùng các ngươi. Thần Tiên Nhưỡng, hơn 20 người chung, hiểu rượu có ít nhất mười mấy người. Thậm chí bọn họ đã gặp rượu đóng gói. Nhất cao cấp chính là Thần Tiên Nhưỡng. Ở tâm lý, bọn họ đã âm thầm kinh hô. Không nghĩ tới Đường Tu đưa tới hai bình rượu dĩ nhiên là Thần Tiên Nhưỡng. Phải biết, Thần Tiên Nhưỡng giá cả sang quý, cửa hàng bên trong mỗi bình đều bán được 18.888 nguyên. Nhưng nói lý ra, nghe nói có rất nhiều người nguyện ý gấp bội mua. Hảo tửu, khan hiếm, đây chính là Thần Tiên Nhưỡng đặc điểm. Ngụy Quốc Đào vội vã gọi vào, Đường tiên sinh dừng chân, mới vừa thực sự là cảm ơn ngài. Nếu như không phải là của ngài nói, sợ là chúng ta liền muốn bị đánh. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, các ngươi đã tuyển trạch ở Thiên Đường Sơn Trang dùng cơm, chúng ta liền sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Ngụy Quốc Đào treo nụ cười gật đầu, sau đó có chút do dự chỉ để ở trên bàn hai bình Thần Tiên Nhưỡng, nói rằng, Đường tiên sinh, hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh, nhưng rượu này thật sự là quá chân quý. Chúng ta chấm ngoặc kép, Đường Tu xua tay cười nói, rượu mà thôi, cái gì chân quý không phải chân quý. Các ngươi chấm ngoặc kép gì? Lão đệ ngươi đã đến rồi, Lộ Lộ cũng tới rồi a. Phiêu hương sảnh nơi cửa phòng, Trần Tiểu Uyển không tay này từ bên ngoài đi tới. Lúc đầu trên mặt hắn còn có chút tức giận, nhưng chứng kiến Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ về sau, trên mặt nàng tức giận nhất thời biến mất sạch sẽ. Âu Dương Lộ Lộ rất nhanh nghênh đón, thân mật khoác ở Trần Tiểu Uyển cánh tay nói rằng, Tiểu Uyển tỷ, ta cũng là vừa mới biết ngươi và ngươi các học sinh ở chỗ này tụ hội, bằng không đã sớm làm cho người phía dưới đem tốt nhất phòng chuẩn bị đi ra. Trần Tiểu Uyển có chút ngượng ngùng, thấp nói rằng, Lộ Lộ, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy, chúng ta ở chỗ này tụ hội liền tốt vô cùng. Âu Dương Lộ Lộ cười nói, Tiểu Uyển tỷ, ngươi cảm thấy nơi nào tốt liền ở nơi nào, ngược lại đi tới nơi này, ngươi coi như là trở lại nhà mình. Bữa cơm này nay Thiên Tính ta mời, các ngươi cật hảo hát hảo muộn tốt, ngày hôm nay các ngươi ở chỗ này tiêu phí toàn bộ mặt đơn. Đừng, chấm ngoặc kép, liền quyết định như vậy, bằng không ngươi cái này đệ đệ còn không đem ta mắng chết à. Âu Hương Lộ Lộ cắt đứt Trần Tiểu Uyển, cười híp mắt nói rằng, Đường Tu thấy buồn cười nói, Tiểu Uyển tỷ, nếu Lộ Lộ muốn không tính tiền, ngươi tùy theo nàng chính là. Được rồi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn chung. Các loại, chờ, bên này kết thúc, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta đưa ngươi trở về. Một lát sau, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ ly khai. Phiêu hương đại sảnh chỉ còn lại có Trần Tiểu Uyển nhất bang đồng học. Làm Trần Tiểu Uyển mới vừa đem Ngụy Quốc Đào chìa khóa xe ném cho hắn, các học sinh tiếng nghị luận liền dồn dập vang lên. Quá nghiêu, Tiểu Uyển đệ đệ quả thực thật lợi hại. Lợi hại, đám người kia vừa vặn giống như kém chút sợ đến tè ra quần. Thổ hào a, Đường Tu thực sự là đẹp trai ngây người. Thần tượng, ta nếu là có một cái như vậy đệ đệ thì tốt rồi.